Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 416, thứ 414 chương Diêu Gia Điện Báo, hoài nghi, Tần Lan Tuyết lần đầu khai trai, cộng thêm vốn có cũng không phải là cái khắc chế chủ. Quý Quân Nguyệt cũng là cái làm càn người, hai tính cách cũng không thụ thế tục quyền khuông nhân bính cùng một chỗ tuyệt đối là thiên lôi câu. Địa hỏa không có bất kỳ tiết chế. Đủ để diễn dịch dị thường không chết không thôi, chiến đấu. Bởi vì Tần Lan Tuyết nói không ngừng một tháng tuyệt đối không phải nói mà thôi. Lại không như mong muốn, ở chiến đấu kịch liệt đến ngày thứ 15 thời gian. Quý Quân Nguyệt trong không gian thông tin thạch sáng. Hơn nữa này mai thông tin thạch biểu hiện còn là chưa bao giờ xuất hiện qua người liên lạc. Đó chính là bán nguyệt công tử Diêu Huyền Yemeni này thông tin sáng ngời. Còn lượng đích thực không phải lúc này Quý Quân Nguyệt và Tần Lan chính nước sữa hòa nhau. Đối với trong không gian sáng cũng tạm thời lựa chọn không nhìn. Thẳng đến tất cả lắng lại xuống, hai người đây đó hô hấp giao triền, chăm chú ôm nhau cùng một chỗ thấp thở hổn hển. Quý Quân Nguyệt thấp thở hổn hển khoảnh khắc mới quyển ngực phảng phất một luồng xinh đẹp bực phát. Quấn quanh ở ngón tay, ánh nước liễm liên thấu mãn quyến rũ con ngươi thỏa mãn nửa hí. Khàn khàn mang theo tình dục thanh âm tự thở dốc trong miệng tràn ra. Diêu Huyền Nhiễm liên hệ ta Tần Lan Tuyết nghe nói. Như cũ không nhúc nhích ôm Quý Quân Nguyệt. Không hề khe hở cùng nàng đổ mồ hôi nhễ nhại mềm mại như tơ thân thể kề sát. Đang hưởng thụ dư ôn trong mắt không ở là vì hướng như sương mai bình thường trong suốt. Mà là một mảnh u lam đen tối sâu. Kia sâu như mực như máu. Mang theo khiếp người tâm hồn thâm trầm. Kia thâm trầm dưới là vĩnh viễn cũng không thể đạt được thỏa mãn dục niệm. Nóng cháy, điên cuồng. Mang theo điểm sưng đỏ ám màu tím cánh môi bởi vì sưng sáng ánh sáng màu. Có vẻ càng phát ra mê hoặc mê người, yêu dã mị hoặc, kia hơi một mân dính dáng ra độ cung, nói không rõ xinh đẹp xa hoa, càng mang theo vài phần làm cho lòng người kinh hắc ám đẫm máu khí. Quấy dây chuyện tốt của hắn, hắn nhớ kỹ. Mới 15 ngày, khàn khàn thanh âm mang mãn nồng đậm tình dục cùng với vô pháp thỏa mãn hoán. Niệm, còn có một tia không chút nào che giấu sát khí. Quý Quân Nguyệt cười khẽ, cười âm chung có mấy phần sủng nịch hòa mấy phần trêu tức. Nhưng mà như vậy trêu đùa thanh âm bởi vì vừa mới kinh nhân sự hậu còn mang theo tình dục vị. Càng lộ vẻ quyến rũ hoặc nhân, trong nháy mắt như từng cây một lông chim phi rơi Tần Lan Tuyết đầu quả tim. Gãi hắn tâm ngứa khó nhịn, cảm giác được nơi nào đó biến hóa. Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết càng phát ra u lam ửng hồng con ngươi. Cuối cùng nhịn xuống trong lòng dần dần sống lại cảm giác. Câu môi cười chậm rãi nói. Đoạn thời gian trước cung lăng u cũng đã truyền tin nói cơ diệc hạ tự mình khởi hành đi Lâm Châu. Hiện tại tính toán thời gian, hẳn là đã cùng Diêu gia can thiệp thượng. Nghĩ đến lúc này Diêu Huyền Nhiễm liên hệ ta. Là tỏ vẻ Diêu gia đã làm ra quyết định ngữ rơi. Quý Quân Nguyệt dịu dàng hôn hôn Tần Lan Tuyết khóe môi. Trần An nói, ngoan, trước làm chính sự, sau sẽ tiếp tục chính là, rất hiển nhiên như vậy Trần An đối với Tần Lan Tuyết đến nói không thể. Nghi ngờ là một loại khác hấp dẫn hoặc câu dẫn. Bất quá hắn cũng biết hiện tại muốn tiếp tục đã không thể. Dù sao đã Diêu Huyền Nhiễm liên hệ A Quân. Kia đã nói lên có nguyên bản kế hoạch có thể chính thức bắt đầu tiến hành. Trầm mặc khoảnh khắc, Tần Lan Tuyết âm thầm bình phục một chút, bất xá ly khai Quý Quân Nguyệt xuống giường, phi kiện áo bào liền ra gọi tiểu linh tử chuẩn bị nước nóng để Tamani đằng hết thầy tất cả an. Bài thỏa đáng, cung nhân toàn bộ lui ra hậu, Tần Lan Tuyết mới tới đến bên giường ôm lấy Trần Như Nhộng đầy người xanh tím hồng vết Quý Quân. Nguyệt đi tới đổ đầy nước nóng ao, ôm nàng từng bước một cẩn thận đi vào to như vậy ao chung. Tùy ý kia ấm áp nước trong đem hai người thân thể chìm ngập. Chẳng sợ thân thể đã dục dịch huyết mạch phun trương, Tần Lan Tuyết còn là cắn răng sắc mặt yên ổn cho Quý Quân Nguyệt tắm rửa. từng chút tỉ mỉ nhận nghiêm túc thực sự giúp nàng rửa sạch. Sau đó đem nàng ôm ra bể tắm, dùng khăn mặt đem trên người nàng thủy tí toàn bộ lau sạch sẽ. Lại chậm rãi vì nàng mặc vào từng món một quần áo. Đem kỳ khỏa được nghiêm kín thực hậu, mới câu môi cười, đi đi, trải qua như thế một trận thân mật rửa mặt chải đầu. Quý quân Nguyệt vốn cũng không có thối lui đích tình chiều vẫn ở chợt cao chợt thấp lưu động. Sắc mặt hồng hào chi sắc cũng ở đây ao nhiệt khí bốc hơi hạ có vẻ càng phát ra hồng hào mê người. Một đôi hẹp dài đen nhánh mắt phượng ánh nước liễm liên quyến rũ tự nhiên. Mang theo một nữ hài trở thành nữ nhân hậu đặc biệt phong tình. Rõ ràng là dịu dàng liếc mắt một cái. Lại làm cho Tần Lan Tuyết không dễ dàng gì áp chế hạ xúc động trong nháy mắt do như núi lửa phun. Trào bình thường bạo phát, mắt thấy Tần Lan Tuyết thân thủ đã bắt qua đây. Quý quân Nguyệt biết nếu như tùy ý hắn đem chính mình lãm vào ngực lý. Như vậy này tắm bạch dừa, thế là một thân thể nhắc tới liền chiều hậu bay khỏi mà đi. Chỉ để lại một câu cười nhẹ. A Tuyết tự mình giải quyết, liền biến mất vô ảnh vô tung. Tần Lan Tuyết vươn tay liền như vậy cứng còng ở giữa không trung. Cả người lặng im cứng ở tại chỗ nửa ngày. Một đôi mắt xếch đỏ tươi bố thượng tầng tầng tơ nhện. Mặt không sóng lan mặt trừ bị tình dục nhuộm đỏ phi sắc. Còn bộc lộ trừ một chút xanh đen khí. Hơi mân khởi cánh môi lộ ra điểm nói bất ra ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Mâu quang vi liễm, thon dài nồng đậm màu đen tiệp vũ phát thượng chớp, lây dính một chút bệnh thấp lông mi vẽ bề ngoài ra một mạt mông lung say ẩn ẩn. Nhìn nơi nào đó, im lặng thở dài, thu về cứng còng ở không trung tay. Hai tay một than, nhìn mình một cái sâm bạch xương trắng tay hòa một cái thon dài doanh bạch hoàn mỹ tay. Không nói gì xoay người, sau đó Tần Lan Tuyết chậm gì gì đi vào bể tắm. Nhượng nước chảy ngâm thân thể của mình, ám tử cánh môi vi trương, nói ra một câu câu khó có thể kiềm chế lại dẫn điểm ủy khuất bất mãn than nhẹ. Bên kia, quý quân Nguyệt bay ra phòng tắm hậu liền trở về phòng ngủ trong. Xác định chính mình mặc chỉnh tề không có vấn đề gì hậu. Rồi mới từ trong không gian lấy ra thông tin thạch liên lạc Diêu Huyền Yemeni đối phương rất nhanh liền tiếp thông thông tin. Không trung thông tin hóa đá vì một bộ chiếu hình, trong nháy mắt xuất hiện một bộ Mỹ Nam tĩnh tọa án trước bàn hình ảnh. Hình ảnh chung rất hiển nhiên là một chỗ thư phòng, án trước bàn nam nhân hơn 20, không còn là màu trắng tố bào ngoại phi hơi mỏng xanh da trời yên la lụa mỏng, mà là xuyên nhất kiện như trúc bình thường màu xanh bố y áo choàng. Thoạt nhìn trắng trong thuần khiết điệu thấp. Ngay cả kia thân hoàn toàn tự nhiên thành thục sức hấp dẫn hòa lạnh lẽo lại cao lạnh khí chất đều. Bị hoàn mỹ ẩn giấu đi, bị một tầng nhàn nhạt sương tuyết hơi thở sở che giấu. Bỏ màu bạc bán nguyệt mặt nạ dung nhan, tuyên khắc ra cao quý văn nhã tốt đẹp đường nét bị hoàn toàn bày ra ra. Ở trước cửa sổ chiếu nghiêng ánh nắng chiếu rọi xuống, không giống trong tưởng tượng như vậy sâu lạnh lẽo. Trái lại thanh đạm làm cho người ta có một loại khó có thể lờ đi thanh tú đẹp đẽ. Cái loại đó thanh tú đẹp đẽ cũng không phải là nhu mỹ, mà là một loại tuấn lãng tinh xảo, rất không như nhau, vô luận là khí chất còn là thần sắc, nếu không có này khối thông tin thạch là nàng tự tay cho Diêu Huyền Nhiễm. Nàng thật sẽ có loại nhận lầm người cảm giác, người trước mắt này. Không phải nàng bên ngoài thấy qua bảy mưu kế vô song bán nguyệt công tử. Mà là thư hương môn đệ lý văn nhã công tử, mang theo điểm nhụ nhân lạnh nhạt thanh ngạo, lại dẫn điểm cự nhân thiên lý lãnh đạm mà ni quý quân Nguyệt tha có hứng thú câu môi cười. Diêu công tử là suy nghĩ kỹ càng, là Diêu công tử, mà không phải là bán nguyệt công tử, Diêu Huyền Nhiễm như mực như nguyệt mày hơi giật giật. Thanh minh trong mắt khiển quyển nhàn nhạt lưu quang, cao quý văn nhã tuân tú dung nhan hiện lên một mặt nhạt nhẽo tiêu ý. Không lạnh bất đạm đào, quý hoàng hậu hình như sớm có dự liệu, quý quân Nguyệt tiêu ý không giảm đào. Ta chỉ là nghe nói Cơ Diệc hạ tự mình đi bái phỏng Diêu gia, mọi người đều là minh bạch nhân. Đã Quý Quân Nguyệt cũng không có vòng vo, Diêu Huyền Nhiễm cũng ít nhiều biết nhìn thấu tính tình của nàng. Cũng không có vòng vo, nói thẳng, ta có mấy vấn đề, hỏi, Quý Quân Nguyệt thân thể về phía sau vừa tựa vào. Tựa ở mềm giường thượng, kia mềm yếu không có xương mị hoặc tự nhiên bộ dáng thấy Diêu Huyền Nhiễm không tự chủ được lung. Lay thần, bất quá chỉ là trong nháy mắt, mau làm người ta khó có thể bắt. Diêu Huyền Nhiễm mâu quang bình tĩnh nhìn Quý Quân Nguyệt, đem chính mình phỏng đoán một một hỏi lên. Tần quốc và Tề Tương quốc, Ngô quốc, Sở quốc có quan hệ gì? Hoặc là còn hẳn là cộng thêm một nước Tấn, đối với Diêu Huyền Nhiễm vấn đề. Ở Quý Quân Nguyệt dự liệu trong, đã ở ngoài ý liệu, Tây Lương quốc và Trường Vệ quốc biến mất, tất nhiên sẽ làm có ý người khiến cho hoài nghi, chỉ là dù cho hoài nghi, cũng chỉ hội hoài nghi Tề Tương quốc, sẽ không kể cả Ngô quốc và nước Tấn đâu cùng hoài nghi thượng. Bởi vì Ngô quốc và nước Tấn cách Tần quốc quá mức xa xôi. Coi như là liên thủ, cũng sẽ không nhắc lên quá lớn quan hệ, cho nên bình thường cho dù có tâm nhân suy đoán, cũng chỉ hội hoài nghi Tần quốc và Tề Tương liên minh quốc tế tay. Mà Ngô quốc thì lại là hòa nước Tấn liên thủ, Diêu Huyền Nhiễm lấy Bán Nguyệt công tử tên vang vọng toàn bộ Cửu U đại lục, trở thành các quốc gia dục mượn hơi mưu sĩ. Có thể nghĩ người thường sở không thể nghĩ là ở Quý Quân Nguyệt dự liệu trong. Chỉ là của hắn minh bén trái lại vượt ra khỏi của nàng dự đánh giá. Cư nhiên bất quá ngắn mấy tháng liền phát hiện trong đó không thích hợp. Do đó đem kỳ toàn bộ liên hệ ở tại Tân Quốc trên người. Quý Quân Nguyệt lười biếng cười, nghiền ngẫm nhìn Diêu Huyền Nhiễm. Úc, ngươi hoài nghi Tân Quốc và Tề Tương Quốc có quan hệ đúng là bình thường. Bất quá Ngô quốc thậm chí là nước Tấn, ngươi vì sao lại cảm thấy cũng cùng Tần quốc có liên quan? Để lời nói với người xa lạ ban ngày có việc ra cửa. Hôm nay canh Tân rất ít, hắc hắc, ngày mai tận lực nhiều càng một chút, không quá quan với phúc lợi đêm nay 12 giờ tiền nhất định sẽ phát đến đàn Lý Đát. Ha ha tương đương.